Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Trúc Chiếu nguy hiểm. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Vâng, chúng ta xin cáo lui. Đa Bảo chân nhân đồng ý, như chút được gánh nặng rời đi. Hoa Khai khoảnh khắc hiệu quả vẫn có. Chính là ta hiện nay đối với tiên thuật này năng lực phân tích quá kém một ít. Phải mau chóng đem tu luyện đến đại thành mới được. Thanh Khư nhìn rời đi Đa Bảo chân nhân đoàn người, trong lòng một phen cân nhắc. Hoa Khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật cùng hắn độ khớp không cao. Hơi hơi đánh giá coi một cái. Phải đem này môn vô thượng tiên thuật tu luyện đến đại thành. Ít nói được chiếm dụng tạo hóa thần ngọc trong đó mấy trăm đạo vận mới được. Mà chiếm dụng tạo hóa thần ngọc này mấy trăm đạo vận. Phải nghĩ biện pháp nắm tái đạo đồ vật đi bù đắp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống trên người Từ Huyền Băng Thánh Tôn đóng góp chuôi này 11 cấp phi kiếm cùng 11 cấp thần binh trên. Phi kiếm, thần binh, thông qua Hỗn Nguyên Thương Hội bán, là thời điểm khai hỏa Hỗn Nguyên Thương Hội tiếng tam. Ta đoán Trường Thương Khung bên kia đại khái cũng tra được ta cùng Hỗn Nguyên Thương Hội quan hệ. Giấu đi cũng không có ý nghĩa gì. Còn băng xương thần giáp, 13 cấp áo giáp, cần phải bán trao tay cho Thiên Khung mới là. Bất kỳ thần binh lợi khí vượt qua 12 cấp, đều có thể được xưng là chiến lược tính vật tư. Huống hồ là quý trọng trình độ vượt qua thần binh nửa cái đẳng cấp áo giáp. Nghĩ thầm, Thanh Khư tinh thần dĩ nhiên đầu bắn tới Hỗn Độn Thần Điện. Tạo hóa đại lục sự tình giải quyết gần đủ rồi. Chờ đợi thần văn trong các kết quả liền có thể. Chờ ta ở tạo hóa đại lục lưu cái tọa độ. Là có thể từ tạo hóa đại lục bước ra đã trở về. Hắn bây giờ có hồi tố thuật kề bên người. Dù cho tạo hóa đại lục cách thiên hoang thế giới xa đạt đến 180 triệu cây em. Mang tới suy yếu hiệu quả vẫn cứ không coi vào đâu. Ngược lại một cái hồi tố thuật xuống. Lại là tại chỗ phục sinh đầy máu đầy ma trạng thái. Mang theo suy nghĩ, Thanh Khư bước chân vào Hỗn Nguyên Thương Hội. Hiện nay Thanh Khư dĩ nhiên đem Thần Huệ Thương Hội kéo vào Hỗn Nguyên Thương Hội trong đó. Để Thần Huệ Thương Hội cùng Đông Hoang Thế Giới bù đắp nhau. Liền mang Tàng Kiếm Tông không ít người đều thỉnh thoảng ở Hỗn Nguyên Thương Hội bên trong chú lưu. Khiến Hỗn Nguyên Thương Hội hiện tại miễn cưỡng có hơi có chút đại thương hội dáng dấp. Không lại như lúc trước giống như vậy. Hoàn toàn dựa vào Thanh Khư một người chống đỡ. Theo Thanh Khư đến, thương hội trong đó mười mấy người đồng thời hướng về Thanh Khư hành lễ. Minh chủ, đại nhân, chủ thượng, thái thượng trưởng lão các loại các dạng xưng hô đều có. Thanh Khư phất phất tay, cuối cùng nói, lui về phía sau ở Hỗn Nguyên thương hội trong đó liền thống nhất gọi ta là hội trưởng đi. Thương, hội chính giữa mười mấy người ngớ ngẩn. Vội vã bổ sung một tiếng. Hội trưởng, Thanh Khư ánh mắt chuyển hướng một cô gái trong đó. Rất nhanh nhận ra nàng đến. Tô Đồng, Tô Huệ có ở đó không? Thái thượng trưởng lão, không. Hội trưởng, tiểu thư hắn không ở thương hội bên trong. Hội trưởng có việc phân phó ta đây liền làm cho nàng lại đây. Trên tay ta có hai cái vật phẩm cần muốn bán ra. Một thanh 11 cấp thần binh cùng một thanh 11 cấp phi kiếm. Đồng thời, người không ngại lấy này hai cái vật phẩm làm căn cơ cử hành một lần buổi đấu giá. Mượn lần đấu giá này sẽ khai hỏa chúng ta Hỗn Nguyên Thương Hội danh hiệu. Người có thể đồng ý một phen. Quý trọng thương phẩm chúng ta có thể giao hàng đến nhà. 11 cấp phi kiếm. Chấm ngoặc kép, Tô Đồng trong lòng kinh sợ. Nhưng vẫn là vội vã đồng ý nói. Vâng, chúng ta vậy thì đi sắp xếp. Chính là việc này. Đi sắp xếp đi, Thanh Khư nói. Dự định ly khai thương hội. Thái thượng trưởng lão, ngay ở hắn dự định lúc rời đi. Đoan Mộc Đồng đột nhiên hô một tiếng. Hả, Đoan Mộc Đồng trưởng lão. Có việc, Thái thượng trưởng lão. Ta lần trước gặp trưởng lão tựa hồ đối với chiến tranh con rối khá cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn trọng hiểu qua áo thuật pháp sư giáo cái kia chiếm được xích nhật giáo xích nhật ma thần. Đoan Mộc Đồng thoáng giảm thấp xuống một ít thanh âm nói. Không sai, Đây chính là pháp thiên tượng địa cấp chiến tranh con rối. Ai không muốn, như vậy trước mắt liền có một cơ hội tốt. Ồ, Thanh Khư Hư vung tay lên. Hoàn cảnh chung quanh cấp tốc biến hóa. Trong chớp mắt hai người đã ở một cái tương tự với phòng khách giống như căn phòng bên trong. Nói một chút coi, hỗn độn chi tử đối với mình cá nhân không gian nắm giữ cải thiên hoán địa lực. Lượng, Đoan Mộc Đồng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chỉ là vì là Thanh Khư có bát ngát như thế cá nhân không gian mà cảm thấy ước ao thôi. Nghe được Thanh Khư hỏi dò, hắn cũng là không dám bảo lưu. Vội vàng nói, đại nhân còn nhớ Hồng Lô Thương hội trưởng lão Bách Lý Phi Điệp cùng ngài đề cập xích nhật ma thần. Thời gian theo như lời nói sao? Áo thuật pháp sư giáo chiếm được xích nhật ma thần phương pháp luyện chế. Đang thu thập vật liệu luyện chế xích nhật ma thần. Không sai, Thanh Khư nghe được cái này tựa như nghĩ tới điều gì. Trong lòng hơi động, chẳng lẽ áo thuật pháp sư giáo đem xích nhật ma thần luyện chế thành công? Thành công, nhưng cũng có thể xem như là chưa thành công. Còn kém bước cuối cùng, một viên đại nhật hạch tâm. Đại nhật hạch tâm, đúng, đại nhật hạch tâm thuộc về Thái Dương sau khi lửa tắt sản phẩm. Thứ này nếu như nắm tu luyện, quá mức đáng tiếc. Muốn một lần nữa châm đốt cần phải hao phí đánh đổi lại quá mức đắt giá. Bởi vậy, đối với phần lớn người tu hành tới nói khá là vô bổ. Rất ít người cố ý bảo lưu, mà có bảo lưu người, thường thường vừa có mình suy tính. Hiện nay áo thuật pháp sư chỉ bảo ở chung quanh thu mua đại nhật hạch tâm. Dù cho hắn thu thập đại nhật hạch tâm hành động làm vô cùng bí ẩn. Nhưng xích nhật ma thần sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Vẫn cứ có người đem tin tức này bạo đi ra. Cho tới có không ít thế lực đều đem chú ý đánh tới áo thuật pháp sư giáo trên người. Vẫn cứ có người đem tin tức này làm lộ đi ra. Những người này sẽ không phải là áo thuật pháp sư dạy từ đối đầu thần luyện tông đi. 89/10. Đoan Mộc Đồng có chút lúng túng cười. Thần luyện tông hẳn là muốn lấy xích nhật ma thần làm mồi nhử. Dụ dỗ phụ cận rất nhiều người tu hành đi vào vây giết áo thuật pháp sư giáo. Cướp giật áo thuật pháp sư dạy xích nhật ma thần. Bất quá bởi hiện nay mọi người vẫn còn không cách nào xác nhận xích nhật ma thần luyện thành một. Chuyện thật hay giả, phần lớn đều chỉ là ở án binh bất động. Vẫn chưa dùng hết khả năng hỏi dò xích nhật ma thần tin tức. Chân chính động thủ cũng không có mấy cái. Dù sao, áo thuật pháp sư giáo cũng là một cái có ba tôn đại năng giả chấn giữ thế lực to lớn. Dù cho so với chúng ta Tàng Kiếm Tông mới lập thời gian đều mạnh hơn trên một phân. Thanh Khư nghe, xong, cũng khá là động lòng. Xích nhật ma thần, đây chính là pháp thiên tượng địa cấp chiến tranh con rối. Dù cho chiến tranh con rối bởi vì ăn khớp tính. Sự linh hoạt không cách nào cùng chân chính pháp thiên tượng địa cấp cường giả so với. Nhưng dùng để đối phó tầm thường đại năng giả, nhưng đã đầy đủ, đặc biệt là phần lớn con rối cũng có thể cho rằng tính đi điều khiển. Thật giống như máy móc giáp mặc giống như vậy. Có người khống chế chiến tranh con rối so với không ai khống chế chiến tranh con rối đến mạnh hơn. Một đoạn, chỉ ít ăn khớp tính phương diện đem bị triệt để bù đắp. Duy nhất tai hại sự linh hoạt cũng có thể dựa vào pháp thiên tượng địa cấp khủng bố công kích. Sức phòng ngự đi bù đắp. Có như thế một vị xích nhật ma thần ở. Hầu như bằng thêm ra một vị đại năng giả cấp trợ lực. Hơn nữa còn không phải lớn một cách bình thường người có tài. Ta có nhất khí hóa tam thanh thuật. Nếu dùng nhất khí hóa tam thanh thuật hóa ra Thái Thanh Thanh Khư hoặc là trên Thanh Thanh Khư. Khống chế được xích nhật ma thần kháng ở đằng trước. Lại do ta bản tôn ở bên đánh giết. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây. Thanh Khư trước mắt nhất thời sáng lên. Một cái như vậy tổ hợp. Dù cho đối đầu chân chính pháp thiên tượng địa cấp tồn tại. Sợ đều có thể có lực đánh một trận đi. Đoan Mộc Đồng. Ta sẽ tìm một cơ hội đem ngươi đưa đến Vẫn Thiết Đại Lục đi. Ngươi trên Vẫn Thiết Đại Lục mật thiết lưu ý áo thuật pháp sư giáo xích nhật ma thần tin tức. Một khi xích nhật ma thần rèn đúc hoàn thành tin tức được xác nhận, ngay lập tức thông báo ta, có thể thay thái thượng trưởng lão hiệu lực là vinh hạnh của ta. Đoan Mộc Đồng mừng rỡ đồng ý lại đến. Hắn quả nhiên đánh cuộc đúng. Lần này, hắn nên tính là chân chính chiếm được Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão nhận rồi. Ngay ở Thanh Khư chuẩn bị tự tạo hóa đại lục rút người ra thời khắc. Cách xa ở Thiên Hoang một tòa trong thành trấn. Sức mạnh hủy thiên diệt địa bỗng nhiên bạo phát. Từng luồng đãng triệt hư không năng lượng dòng lũ tùy ý vang vọng. Hầu như phải đem chu vi mấy trăm cây số vật chất. Sinh linh hết thảy hóa thành chôn phấn. Tàn kiếm, hủy diệt dòng lũ bên trong. Một tiếng thống khổ giận dữ hét lớn xông thẳng mây xanh. Nương theo mà đến, chính là một luồng uy thế mấy chục cây số bàng bạc lĩnh vực. Giết, hắn đã bị chúng ta mới vừa trận pháp hợp kích đánh trọng thương. Hôm nay chắc chắn phải chết. Ha ha ha, Trúc Chiếu, người cũng có hôm nay. Sang năm hôm nay chính là của ngươi ngày kỵ. Ngươi yên tâm, ta đến thời điểm tất nhiên sẽ đi của ngươi mộ phần đầu cho ngươi dâng một nén nhang. Từ hôm nay, Thiên Khung Trúc Chiếu không còn tồn tại nữa. Gào thét trong đó, từng cái tràn đầy dày nặng, bàng bạc âm thanh cuồn cuộn không ngừng khuếch tán mà ra. Từng vị sen lẫn lĩnh vực vĩ đại bóng người ở một mảnh bị vặn vẹo giữa hư không lúc ẩn lúc hiện. Mà vùng hư không đó bên trong vẻn vẹn tiêu tán đi ra một tia sóng năng lượng. Đều có thể đối phương tròn mấy trăm cây em nơi tạo thành hủy diệt phá hoại. Từng đạo khe nứt to lớn lôi xé đại địa. Đem chu vi mấy trăm cây số mặt đất đánh khắp nơi bừa bộn. Trời nhé, đó là thiên đạo chính giữa trí cường giả. Thần thánh cảnh nhân vật vô địch Ly Hận Đạo Tôn. Là Ly Hận Đạo Tôn a. Cách cái kia mảnh chiến trường bên trong có tới mấy trăm cây số một chỗ đỉnh núi bưng. Hai vị kim đan cảnh, mười mấy vị chân nguyên, hóa cảnh, bất tức cảnh người tu luyện nhìn cái kia mảnh thỉnh thoảng tiết lộ ra hủy thiên diệt địa hơi thở. Chiến trường, trong mắt tràn đầy ngăn chặn không được sợ hãi. Không chỉ là Ly Hận Đạo Tôn, còn có, đó là Đại La Sao Bàn. Vô Lậu Đạo Tôn Đại La Sao Bàn. Thiên đạo bốn đại chí bảo một trong Đại La Sao Bàn. Vô sắc pháp giới, vô sắc pháp giới, vô sắc đạo tôn cũng ở a. Đó là Thái Hoàng Thiên Vỡ Thuật. Thái Hoàng Đạo Tôn Thái Hoàng Thiên Vỡ Thuật. Còn có Thanh Vi đạo tôn cũng ở. Thiên đạo tám đại đạo tôn ngũ đại đạo tôn lại một cùng ra tay. Vây giết Thiên Khung Trúc Chiếu thượng nhân. Vây giết chúng ta Thiên Hoang 10 đại chí cường giả một trong Trúc Chiếu thượng nhân. Xong đời, xong đời. Nếu như Trúc Chiếu thượng nhân ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, lấy một địch năm ngang hàng thiên đạo ngũ đại đạo tôn cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng hắn hiện tại rõ ràng đã bị thương nặng, trước mắt làm sao có thể đủ ở thiên đạo ngũ đại đạo tôn vây giết bên trong bộc lộ tài năng. Trúc Chiếu thượng nhân vừa chết, thiên khung bằng bị chém chết một nửa nguyên khí, làm sao lại có thể cùng thiên đạo tranh đấu? Đến thời điểm thiên đạo căn bản không cần cùng thiên khung phát động hỗn độn cuộc chiến. Chỉ dựa vào thiên đạo bên trong chứa nhiều cường giả, là có thể lấy mênh mông cuồn cuộn đường đường chính chính lực lượng. Đem thiên khung đánh tan hoàn toàn, khiến cái này hỗn độn tổ chức hóa vì là lịch sử. Vô số kinh ngạc thốt lên theo sát ở mười mấy người này trong miệng truyền ra. Nhìn mấy trăm cây em ở ngoài cái kia mảnh có thể nói hủy thiên diệt địa giống như khủng bố chiến. Trường, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại phát ra từ nội tâm run rẩy. Trở rời rồi, thiên hoang thế giới trời. Phải đổi, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.